Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, Tần Niết cái chết. Ngay tại Tân Hoàng cùng Vũ Vương bắt đầu minh tranh ám đấu thời điểm. Tại phía xa Tĩnh Châu Trấn Quốc Phủ truyền ra một trận cực lớn chấn động. Danh truyền Sở Vực Trấn Quốc Phủ Tần Niết đại tướng quân rốt cục chết. Trong khoảng thời gian này một mực lưu truyền ra Tần Niết đại tướng quân bởi vì tẩu hỏa nhập ma. Bản thân bị trọng thương một mực hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên không biết là thế lực nào làm. Nhưng cơ hồ ra Trấn Quốc Phủ bên ngoài thế lực. Hết thảy mọi người thế lực cơ hồ đều là vui mừng khôn xiết. Trừ một cái đối thủ cực kỳ cường đại. Tĩnh Châu Lăng Võ Thành bên trong nguyên bản to lớn tràn ngập uy nghiêm Trấn Quốc Phủ treo đầy lụa. Trắng. Trầm trọng nghiêm túc bầu không khí. Trấn Quốc Phủ trong hậu đường. Một cái lộng lẫy trong quan tài. Tần Niết đại tướng quân nguyên bản khỏe mạnh kiên cường thân thể đã toàn thân héo rút. Sắc mặt hiện xanh. Đã không có khí tức. Trong hậu đường vây đầy nguyên một đám khí thế mãnh liệt. Khí chất bất phàm cường giả. Mà tại quan tài bên cạnh một cái nam tử trẻ tuổi chính bi phẫn muốn tuyệt khóc. Lúc này Tần Trấn Hiên khóc ròng ròng buồn bã hô hào. Phụ thân a, phụ thân, Hiên Nhi không nỡ ngài a. Mặc kệ là người nào hãm hại ngài, Hiên Nhi nhất định vì ngài báo thù. Thù này không báo thề không làm người. Tần Trấn Hiên hai mắt đỏ bừng, hùng dữ hô. Mà tại Tần Trấn Hiên bên cạnh là một thân áo tơ trắng toàn thân tản ra hàn ý Tần Lâm Quân. Lúc này tất cả mọi người có thể nhìn đến Tần Lâm Quân trong mắt cực hạn đau thương. Tại trong hậu đường hơn phân nửa một số người ánh mắt đều đặt ở Tần Lâm Quân trên thân. Phảng phất là chờ đợi chỉ thị của nàng. Bởi vì Tần Niết vẫn luôn là hôn mê bất tỉnh. Còn không có tuyên cáo Tần Trấn Hiên vì Trấn Quốc Phủ Thế Tử. Bởi vậy Tần Lâm Quân vẫn luôn là Trấn Quốc Phủ bên trong thiếu chủ. Bắt đầu trong khoảng thời gian này Tần Trấn Hiên tuy nhiên muốn một mực lôi kéo Trấn Quốc Phủ lão. Tướng. Tuy nhiên cũng lôi kéo được không ít người. Nhưng từ khi Tần Lâm Quân chỉ huy đại quân trở lại Trấn Quốc Phủ về sau. Tất cả mọi người thái độ không rõ. Mà Tần Lâm Quân trở lại Trấn Quốc Phủ về sau. Lại không có đi lôi kéo bất cứ người nào. Mà chính là một mực tại tra tìm sát hại Tần Niết tướng quân hung thủ. Trước kia Tần Lâm Quân tại Trấn Quốc Phủ danh vọng liền đã gần với Tần Niết phía dưới. Tuy nhiên Tần Trấn Hiên đạt được không ít lão tướng tán thành. Nhưng là tán thành là cũng trở về sự tình. Chống đỡ xác thực một chuyện khác. Huống chi hiện tại Tần Niết đã chết. Tần Trấn Hiên lớn nhất dựa vào không có. Bởi vậy ở cái này thế yếu tình huống dưới. Tần Trấn Hiên chỉ có thể dùng cảm tình muốn đến cảm động một số người tán thành. Đương nhiên Tần Trấn Hiên bi thương cũng là thật. Dù sao Tần Niết không có chết. Chính mình sớm muộn trở thành Trấn Quốc Phủ Thế Tử. Sau khi Tần Trấn Hiên trông thấy Tần Lâm Quân trở về. Những cái kia Trấn Quốc Phủ lão tướng tự mình đi nghênh tiếp thời điểm. Liền hết sức rõ ràng Tần Lâm Quân tại địa vị của bọn hắn. Mà thế lực của mình quá yếu. Nhưng là Tần Trấn Hiên có một cái to lớn vô cùng ưu thế. Đó chính là hắn là Tần Niết con độc nhất. Tần Trấn Hiên dựa vào Trần Bình kế sách. Cùng trước đó kẻ ủng hộ, trong bóng tối không ngừng để lộ ra Tần Trấn Hiên vì thân Nam Nhi là Trấn Quốc Phủ duy nhất người. Thừa kế, Tần Lâm Quân thân là thân nữ Nhi sớm muộn cần phải lập gia đình. Trấn Quốc Phủ Thủy Chung không thể ngoại tính, mà lời đồn đại này ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên có không ít chống đỡ Tần Lâm Quân người phản bác. Nhưng là nguyên bản tán đồng Tần Lâm Quân người cũng giữ vững trung lập. Tán thành mà không ủng hộ. Kể từ đó Tần Trấn Hiên liền có cơ hội. Bởi vậy mới xuất hiện hậu đường hiện tại một màn. Trong hậu đường hiện tại chỉ còn lại có Tần Trấn Hiên tiếng khóc. Tần Lâm Quân bình tĩnh xoay người đảo qua tại trong hậu đường Trấn Quốc Phủ tất cả trọng yếu tướng. Lãnh, đối với Tần Đại Quản gia nói. Bây giờ phụ thân đã chết đi. Trước hết để cho phụ thân nhập thổ vi an đi. Mọi người đều gật đầu. Cái kia cha đã tra xét, trong khoảng thời gian này đã biết đại tướng quân thì không sống được. Nội tâm coi như lại có bi thương tâm tình cũng không làm nên chuyện gì. Tần đại quản gia đau thương nhẹ gật đầu. Tại Trấn Quốc Phủ cử hành tang lễ long trọng nghi thức. Tần Niết đại tướng quân hạ táng sau. Tại Trấn Quốc Phủ trong đại sảnh, tất cả mọi người biểu lộ đều là nghiêm túc ngồi ở đây. Mà tại trong hành lang ở giữa phía trên đứng vững Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên. Lúc này trong đại sảnh bầu không khí trầm trọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tại Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên trên thân hai người lưu truyền. Tần Trấn Hiên con mắt nhìn qua một mực tại Tần Lâm Quân trên thân. Trong lòng không ngừng suy tư. Biết hiện tại chính là quyết định tương lai thời điểm đến. Mà ở phía dưới hai bên trong. Trần Bình ánh mắt thủy chung tại Triệu Quát trên thân. Mà Triệu Quát cũng giống như thế. Mà những người khác cũng không thấy đến kỳ quái. Dù sao hai người theo thứ tự là Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên thủ tịch mưu sĩ. Mà hai phe kẻ ủng hộ đều là nhìn về phía đối phương. Trong ánh mắt mang theo một chút địch ý. Mà giống La Dương Dụ. Lưu Lệ mấy người kia tại Trấn Quốc Phủ có cực đại uy vọng nguyên lão khí thế bình ổn. Trầm ổn ngồi đấy. Đúng lúc này Tần Lâm Quân mắt sáng lên. Đối mặt trong hành lang trọng yếu tướng lãnh cao giọng nói. Hiện tại Đại Hiên Hoàng triều tình thế hỗn loạn. Chúng ta Trấn Quốc Phủ càng là các thế lực mục tiêu trọng yếu. Hiện tại phụ thân ngoài ý muốn chết đi. Thế lực chu quanh nhất định có hành động. Chúng ta hôm nay tụ tập ở đây. Nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn. Nên đối với địch nhân động tác. Tần Trấn Hiên lập tức cũng nói tiếp. Không sai. Hiện tại chúng ta Trấn Quốc Phủ ngoài có Dương Vương cùng Thái tử hai phe thế lực nhìn chằm chằm. Nhìn thấy chúng ta Trấn Quốc Phủ tình huống hiện tại, rất có thể sẽ nhân cơ hội này áp chế chúng ta Trấn Quốc Phủ thế lực phát triển. Hai người sau khi mở miệng, phía dưới tướng lãnh cũng lập tức ào ào mở miệng nói. Không sai, đặc biệt là Thanh Châu Dương Vương. Chúng ta Trấn Quốc Phủ đã tại Thanh Châu chiếm lĩnh hai phủ chi địa. Đến đón lấy Dương Vương rất có thể phái binh đoạt lại hai phủ. Chúng ta là phòng thủ. Còn tiếp tục tấn công Dương Vương. Một vị tướng lãnh mở miệng nói. Đương nhiên là đánh. Sợ cái gì? Chỉ là một cái Dương Vương thì thế nào? Chẳng lẽ lại là chúng ta Trấn Quốc Phủ đối thủ à? Huống chi chúng ta thiếu chủ đã trở về. Chẳng lẽ còn sợ một cái Dương Vương? Một tính cách nóng nảy. Dáng người khôi ngô võ tướng trực tiếp mở miệng nói. Không sai. Hiện tại chúng ta phòng thủ. Thế lực khác còn cho là chúng ta Trấn Quốc Phủ sợ. Chỉ có đánh xuống, mới có thể trấn nhiếp bọn họ. Trấn Quốc Phủ thủy chung đều là Trấn Quốc Phủ. Không phải bọn họ có thể mơ ước. Không sai, thiếu chủ năng lực chúng ta đều hiểu rõ. Chỉ là một cái Dương Vương làm sao có thể là Tần thiếu chủ đối thủ. Chỉ cần thiếu chủ xuất thủ. Chỉ là một cái Thanh Châu Dương Vương cũng chỉ bất quá tiện tay có thể diệt. Không sai, tại chúng ta thiếu chủ chỉ huy dưới. Chúng ta Trấn Quốc Phủ không sợ bất kỳ thế lực nào. Chống đỡ Tần Lâm Quân người ào ào mở miệng nói. Làm chống đỡ Tần Trấn Hiên người trông thấy chống đỡ Tần Lâm Quân người lớn như thế lực tán thưởng. Tần Lâm Quân, dường như Trấn Quốc Phủ cũng chỉ có Tần Lâm Quân một dạng. Không phục nói, khó nói công tử chúng ta còn kém. Đối chiến Dương Vương cầm xuống Thanh Châu hai phủ chi địa. Công tử chúng ta không thể bỏ qua công lao. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem dạng này công lao cố ý xóa đi sao? Tại cùng Dương Vương đấu tranh bên trong. Hiển nhiên công tử chúng ta đã cùng Dương Vương giao chiến nhiều lần. So với Tần thiếu chủ. Công tử chúng ta hiểu rõ hơn Dương Vương thế lực. Muốn đi đối phó Dương Vương. Cũng là để công tử chúng ta tiến đến. Không sai, công tử tại cùng Dương Vương trong chiến đấu, đã biểu hiện năng lực của hắn. Lúc ấy đại tướng quân thì đối công tử tán thưởng không thôi. Ta cũng ủng hộ chúng ta công tử trước đi đối phó Dương Vương. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.